Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Capernaum. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em mình đọc chuyện của ông Thánh Phaolô. Thường thì ta cứ nói là ông Thánh Phaolô trở lại hả? Và mình hay nói là ông Thánh Phaolô trở lại. Thường cái nghĩa trở lại thì mình hay cho rằng người đó là người người gì mới trở lại? Tội lỗi. Người tội lỗi hả? Rồi hoán cải rồi trở lại. Nhưng mà ta đọc trong chuyện, trong tiểu sử của Thánh Phaolô thì ông Phaolô, ông có phải là người tội lỗi không? Không. Phaolô không phải là người tội lỗi. Ông không có làm cái gì sai quấy xét về mặt luật. Ông còn hãnh diện: tôi là người biệt phái, tôi là người mà tuân giữ tỉ mỉ từng lề luật một, không có sót một cái luật nào cả. Tuân giữ những cái gì mà truyền thống cha ông để lại, tuân giữ những gì mà lề luật được ghi chép trong sách. Và trong đạo Do Thái thì Phaolô hãnh diện mình là một người có thể nói là kiểu mẫu, giữ lề luật rất tỉ mỉ, không ai chê trách được cái gì. Ấy vậy mà chỉ sai một ly đi một dặm, sai một ly đi một dặm, chỉ trách một tí xíu thôi, thay vì tin nhận Đức Giêsu là đấng cứu thế, là đấng cứu độ, thì ông ấy không nhận Đức Giêsu là đấng cứu thế, là đấng cứu độ, mà còn cho rằng những người đi theo Đức Giêsu đó là tà đạo, cho nên phải tìm mọi cách mà tiêu diệt. Cho nên ông ấy hăng say đến mức độ mà ông đến với thượng hội đồng xin một cái trát, cái lệnh của những người chat, cái lệnh của tòa án ấy, là tòa hôm nay ra lệnh cho phép Phaolô được bắt tất cả những người tin vào ông Giêsu, bắt hết đàn ông đàn bà, bắt sạch. Ông xin cái lệnh đó, ta thấy Phaolô là người mà làm việc có phương pháp ấy, ông có nguyên tắc, thấy không ạ? Nếu mà ông hăng say mà ông đi ông bắt cản á thì người ta trách ông, bắt ông lấy bằng chứng đâu mà ông bắt. Cho nên là phải có một cái bằng chứng là ra lệnh bắt tất cả những người tin vào Đức Giêsu. Cho nên ông ấy hầm hầm đe dọa giết các môn đệ, đe dọa. mà để mà thực hiện cái lời đe dọa đó, Phaolô ghê lắm, tới gặp thượng tế xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo đạo bất luận đàn ông hay đàn bà thì bắt trói giải về Jerusalem. Thấy Phaolô một con người hăng say nhiệt tình đến mức độ như vậy, và Chúa có thấy được cái hăng say nhiệt tình đó không? Mà Chúa cũng thấy được cái say của Phaolô, và Chúa dùng chính cái hăng say nhiệt tình ấy chỉ đổi cái sai trở thành cái đúng, thì sử dụng thành một vũ khí sắc bén lợi hại cho việc loan báo tin mừng. Bây giờ nếu mà anh chị em mà đi loan báo tin mừng chẳng hạn, hay đi loan báo lòng thương xót Chúa chẳng hạn, bây giờ ai mà muốn cấm anh chị em chỉ nói là vui lòng giống như là ông Phaolô, cho tôi xin một cái chat hả? Ông muốn cấm thì xin cho vui lòng cho một cái giấy giới thiệu là cấm, rồi ông thường cứ cấm bất cứ ai có quyền hả? Hoặc là cha xứ, hoặc là tòa giám mục, hay là ai đó mà có quyền trong hội thánh đó, chỉ ra là một cái lệnh là từ nay cấm không được đọc kinh lòng thương xót, từ nay cấm không được cầu nguyện lòng thương xót, cấm không được rao giảng lòng thương xót Chúa. Ai cứ cấm cái đó giơ lên, mình sẵn sàng vâng theo ngay, phải không? Mà có ai tìm được cái giấy đó không? Có ai dám ký giấy đó không? Mà họ cấm không? Cấm họ không ký. Anh chị em thấy không? Nếu mà mình giữ gọi là đúng lý đúng luật thì anh muốn cấm thì phải có lệnh chứ. Giống như là bây giờ anh làm công an hay làm cảnh sát hay làm gì đi nữa, mà muốn cấm người ta cái gì thì phải có cái lệnh cấm. Ví dụ lệnh cấm buôn bán vũ khí, cấm heroin, cấm này, ai mà buôn bán thì bị phạt cái gì nó phải rõ ràng. Còn nói miệng, nó khổ nhất là cái nói miệng, thấy không ạ? Tại vì khi người ta nói miệng là người ta không chịu trách nhiệm về cái lời người ta nói, mà cũng chẳng, rồi cái người nghe khi nghe một nó suy ra mười, nghe là bảo là chưa cho phép thì bảo là không cho phép. Hai cái chưa cho phép và không cho phép nó khác nhau xa, đúng không ạ? Không cho phép là coi như là sai rồi, không được phép. Còn chưa cho phép là đang trong thời gian nghiên cứu, đợi chờ, đang chờ cứu xét, chưa cấm. Hay thì mình thấy rằng là ông Phaolô này, ông là một người nắm rất là vững luật. Cho nên khi mà ông ấy bị về sau này, khi mà người ta bắt ông vì cái tội rao giảng tin mừng, ngày xưa thì ông bắt người ta vì cái tội rao giảng tin mừng, sau này ông lại trở thành nạn nhân của cái vụ đó. Thì khi mà bị bắt vụ rao giảng tin mừng thì ông ấy cũng viết thư kháng cáo lên cho hoàng đế Roma. Và luật của Roma là không có quyền cứ kết án một ai trước khi nghe họ nói trước tòa, không thể là xử khiếm diện được, xử khuyết danh được. Đây là cứ xử chẳng cần hỏi, chẳng cần đối thoại, chẳng cần điều tra gì cả, cứ lệnh cấm là cấm. Phaolô bảo không, phải cho tôi có quyền nói lý do tại sao, như thế nào, và ông trình bày. Thế là người ta cũng phải chịu thôi, đó làm gì được không? Thì ta thấy rằng Chúa ban cho Phaolô có một cái đầu óc sắc bén, rất khôn ngoan và lý luận. Cho nên đọc 14 cái thư của Phaolô sau này, ta thấy những cái thư của Phaolô thật nọc rất là tuyệt vời, hay vô cùng. Thì Chúa dùng cái con người như vậy, Chúa dùng những con người như vậy. Chứ còn những người mà gì đó Chúa không dùng, gọi dùng vào việc khác. Còn thằng nào mà năng động, mà năng nổ, mà hăng say, mà lý luận sắc bén thì Chúa dùng chính cái đó làm vũ khí để đi loan báo tin mừng. Tại vì khi mình nói loan báo thì mình phải có lý luận, mình phải có sự là bố cục chặt chẽ, nắm vững, để mình nói không ai bắt bẻ được. Họ tin hay không tin việc của họ, nhưng cái người nói thì phải nắm cho chắc, phải lý luận cho nó vững, và nhất là phải có một cái niềm sắc tín mạnh vào đó. Dù gì đi nữa thì tôi tin vào những điều mà tôi nói, và tôi sống những điều tôi nói, cho nên chết thì chết, tôi cũng không thay đổi. cái mà tôi đã xác tín, cái mà tôi đã sống. Còn chuyện cấm là chuyện của các anh, của quyền của các anh. Còn chuyện rao giảng và sống, đó là quyền của tôi. Thế thôi. Và chúng ta thấy rằng để được như vậy thì Chúa biến cái con người Phao-lô một cách lạ lùng. Đó là câu chuyện gọi là ngã ngựa. Đó là câu chuyện ngã ngựa mà chúng ta vừa mới nghe. Đang khi đi đường đến gần Đa-mát thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ ta? Anh chị em nghe câu hỏi này có thấy lạ? Có thấy lạ? Lạ chỗ nào? Đang bắt ai? À, câu hỏi là tại sao ngươi bắt ta? Mà ông có bắt Chúa không? Không. Bắt ai? Người theo Chúa. Vậy thì ta thấy ở đây rõ ràng thêm một cái xác tín là những gì ta làm cho người khác là ta làm cho Chúa. Những gì ta không làm cho người khác là ta không làm cho Chúa. Vì Chúa đã đồng hóa mình với chính những người anh em của mình. Câu này rất là độc, mà những người ta không để ý, ta không thấy. Nghe, ủa, tại sao nghe thoáng thì không để ý? À, tại sao mới bắt bơ ta ơi, bắt là đảo, bắt Chúa là bắt thoái. Mà Chúa đã đồng hóa chính mình, chính Chúa Giê-xu với những người khác, người mà mình bắt bớ, người mà mình bắt hại, người mà mình bắt nạt. Đâu có phải giỡn đâu. Trước tòa Chúa, Chúa sẽ hỏi những người cấm đạo, những người cấm rao giảng lòng thương Chúa rằng tại sao ngươi bắt ta? Trả lời, đâu có phải dễ. Thế vậy mình muốn làm gì mình làm thưa anh chị em. Đúng không ạ? Cho nên là từ đó tôi mới thấy rằng là wow, từ hôm nay là mình phải trân trọng những người anh chị em của mình. Dù một cái ý nghĩ xấu cũng không nghĩ nổi. Vì khi mình nghĩ xấu là nghĩ xấu cho Chúa. Chúa sẽ hỏi: Lùa, tại sao con nghĩ xấu cho ta? Nhưng ai chúng ta cũng sẽ cãi với Chúa như vậy. Cài rồi cũng đấy mà cài rồi. Chưa đáp cài rồi. Mà cũng nghĩ xấu cho nghĩ xấu đứa khác. Một đứa khác có phải là Chúa không? Chúa vừa mới nói tại sao người bắt bớ ta mà bây giờ lại cãi rồi. Thấy không? Đấy. Trên mình thấy cái câu mà Chúa hỏi Phao-lô là cái câu hỏi mà Chúa cũng hỏi mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Tại sao ngươi nghĩ xấu cho ta? Tại sao ngươi nói xấu ta? Tại sao ngươi đối xử với ta như thế? Và mỗi người anh chị em mình không thể nào bảo là con không biết được, vì hôm nay đã nghe tôi cắt nghĩa rất rõ. Và chính bản thân tôi là người mà cũng phải trả lẽ trước mặt Chúa. Tại sao ngươi là con vân chết tôi rồi? Còn là con nó chưa đủ là Chúa đâu. Tại sao ngươi là Vĩnh đâu có là Chúa đâu. Thế không ạ? Cho nên cái câu này là câu mà xoáy vào trong đời sống của chúng ta, đời sống của những người thực hành lòng thương xót. Đây là cái căn bản để mình thực hành lòng thương xót đây. Vì những cái gì mình làm cho người khác là làm cho chính Chúa. Cho nên là tôi mới nói rằng là mình thương xót Chúa theo nghĩa là như thế này mà. Thế không ạ? Nếu mình thương xót Chúa tức là mình thương xót anh em mình ấy. Mình thương xót anh em mình tức là mình thương xót Chúa. Cho nếu mà có nói rằng là lòng thương xót Chúa cũng không có gì sai. Nhưng mà người ta không hiểu tới, hoặc là có hiểu tới cũng không muốn hiểu tới. Vì hiểu tới thì kẹt. Kẹt là phải làm. Thế không? Lòng thương xót Chúa tức là thương xót người anh em mình tức là thương xót Chúa. Thôi, để con lấy lòng Chúa thương xót chạm hơn. Lòng Chúa thương xót lợi hơn phải không? Lòng Chúa thương xót con. Còn con thương xót ấy nói không là chuyện của con. Chuyện của Chúa là Chúa cứ phải thương xót con. Con không thương xót nó là chuyện của con. Được không? Được. Lại được nữa. Lại được nữa. Chúa nói là phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương. Nếu mình không thương xót anh em mình thì Chúa cũng không thương xót mình. Cha của anh em sẽ đối xử với anh em Y như vậy, nếu mỗi người cho anh em không hết lòng tha thứ và xót thương anh em mình, cả thế hả? Dạ, cái này là chắc thôi, cũng đâu thể nói thêm gì nữa. Tại vì đến đây là ai cũng bị mắc quái hết chỗ này, mắc họng hết chỗ này. Người nói như người nghe đành phải nín lặng. Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều. Cần thinh thôi, thinh lặng thôi. Mà lại Chúa xin thương xót con. Xin thương xót con vì nhiều lần con đã không biết thương xót anh em con. Xin thương xót con vì nhiều lần con đã không trả lời được câu hỏi là tại sao ngươi bắt bớ ta, tại sao ngươi nói xấu ta, tại sao ngươi nghĩ xấu cho ta, tại sao ngươi làm những điều xấu cho ta. Ông nói thưa ngài, ngài là ai? Để mình xác tín hơn, để mình xác tín hơn, Phaolô hỏi thưa ngài, ngài là ai? Đây nghe cái rõ câu này để không có cãi được nữa này. Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Quá rõ. Ông đâu bắt bớ Chúa Giêsu đâu. Ở trên câu, ở trên nó rất rõ mà ông lùng sục đi bắt bớ những người nam, người nữ, bất luận đàn ông, đàn bà, những người tin theo Đức Giêsu mà bắt bỏ tù, xin cái lệnh nó nữa. Vậy mà đây Chúa bảo rằng, vậy thì ngài, ngài là ai? Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Rõ ràng là một chứ không có thể là hai nữa rồi. Còn cãi nữa không? Vì có làm hay không làm đúng không? Nhưng ngươi hãy đứng dậy vào thành và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì. Những người cùng đi với ông dừng lại sững sờ, họ nghe có tiếng nói nhưng không thấy ai. Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở ra nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát. Suốt 3 ngày ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn chẳng uống, bắt đầu chìm trong bóng tối, không nhìn thấy gì nữa. Lúc ông sáng mắt thì ông không nhận ra Chúa, bị ông tối con mắt thân xác thì ông mới nhận ra Chúa trong con mắt linh hồn. Có khi Chúa phải làm cho mình tối con mắt thân xác mới nhận ra con mắt linh hồn, mới nhận ra Chúa, đó kẹt lắm mà. Thấy không? Lúc Chúa ban cho sáng mắt là không nhận ra Chúa nơi người anh em mình, phải không ạ? Mình chỉ có nhận ra Chúa trong cái tượng của Chúa thôi. Cho nên có một lần người ta đi rước tượng lớn lắm, cả thành phố rước tượng, kiệu là sơn son thiếp vàng, bao nhiêu người khiêng? 16 người khiêng cái kiệu, tưởng tượng đội kèn đội trống bắn mầm cả thành phố, rước phong quanh đường các thứ hết. Thế thì có một cái anh đứng anh nhìn, anh bỗng thấy Chúa Giêsu đứng ở ngã tư, trên cái kiệu Chúa Giêsu mà thấy Chúa Giêsu đứng ngã tư, hỏi ủa Chúa không đi rước à? Không, người ta đang kiệu Chúa trên kia mà tại sao Chúa lại đứng đây? Bảo con ơi, người ta rước tượng của ta chứ họ đâu có rước ta. Ta rước tượng Chúa chứ đâu có rước Chúa đâu. Chống phách kèn là mà rất nhiều lần chúng ta thấy toàn là rước tượng Chúa mà, chứ không có rước Chúa. Bởi vì rước, nếu mà rước Chúa thì họ chẳng có thái độ mà vênh vang, đội nào cũng dơ phùng mang trụ má thổi cho to ho, rồi ai cũng phải mặc quần áo cho đẹp, rồi đua nhau ngó coi mình phải mặc đoàn mặc áo nào để tranh nhau, rồi kiệu thì phải to, rồi sang, phải đẹp, phải tốn kém. Một cái cục kiệu như vậy là tốn kẻ bao nhiêu tiền, rồi chặn các đường xe người ta lại. Mà rõ ràng là chỉ rước tượng Chúa mà không rước Chúa. Tại vì Chúa ở bên vệ đường, mấy bà bán báo bị dẹp sang bên, mấy bà bán bún bị dẹp sang bên, mấy đứa bán vé số bị dẹp hết sang bên để mà kiệu đi qua. Chúa bảo nó rước tượng ta chứ đâu có rước ta đâu. Rồi bây giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Khanania. Trong một thị kiến thì Chúa nói với ông rằng Khanania, ông nói rằng lạy Chúa con đây, đứng lên tới phố thẳng đến nhà Giu-đa tìm một người tên là Sa-lô. Người ấy đang cầu nguyện và thấy một người tên là Khanania đi vào đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được. Ông Khanania thưa rằng lạy Chúa. Ông này bắt đầu lý luận với Chúa theo kiểu tự nhiên của con người. Chúa thì nói rằng đến phố nhỏ gặp Saulo để mà đặt tay cầu nguyện cho ông ta, để chữa lành cho ông ta. Nhưng mà ông này trả lời rằng là: lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy và tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân Thánh Chúa tại Jerusalem. Còn ở đây người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa. Chúng ta thấy đó là nhận xét bình thường. Con nghe thấy, đôi khi mình toàn là nghe thấy, không đâu nhìn thấy. Con nghe thấy người ấy làm lắm điều ác. Bắt đầu là không chấp nhận Phao-lô rồi, thấy chưa? Bắt đầu ta cái nghĩ của ta, cách hành xử của ta bắt đầu hoàn toàn ngược với lại cách nghĩ và cách hành xử của Chúa. Cho nên có lúc lắm lúc mà Chúa bảo mình làm những cái điều mà mình không chịu làm nổi đâu. Này, con lại con giúp cho cái bà phụ kia đi con. Trời ơi, cái bà đó, bà nói xấu cha không mà giúp cái gì? Có không? Còn lại con giúp cho anh chàng kia đi con. Trời ơi, nó nhậu nhạt xong nó chửi cha suốt mà giúp cái gì? Có thấy không? Rất nhiều lần là cái cách mà xử sự của mình theo kiểu thế gian tự nhiên, là nghe thấy những người này xấu xa như vậy là mình không muốn đến gần, không muốn tiếp xúc và càng không muốn giúp đỡ. Mặc dù Chúa nói mà vẫn còn phải cãi lại người ta. Và tại sao phải làm chuyện đó, nó bê bối quá mà. Cho nên ta thấy là lòng thương xót của Chúa lớn không? Cho dẫu là cái thằng đó nó làm điều gian ác, cho dẫu là nó đi bắt bớ ta, nhưng mà ta vẫn thương xót nó và ta dùng nó đó, còn tính sao? Chú bảo con đi cứu ai thì cứu chứ, sao không cứu cái ông chùm ông ấy bị bệnh, không cứu cái bà quản này đi, mà sao lại cứu cái chàng say xỉn suốt ngày nó chửi cha, suốt cái bà này, suốt ngày bà nói xấu cha là sao? Không, lòng thương xót của Chúa muốn như thế. Tại vì cái ông chùm này ông tốt chưa? Tốt rồi. Bà quản này bà tốt chưa? Tốt rồi. Trước mặt thế gian này hai người này quá tốt rồi, mà họ cũng có đầy đủ mọi điều kiện để làm những điều tốt rồi, không cần nữa. Nhiệm vụ của ta là đi tìm kiếm và cứu chữa gì đó hư mất, chứ đâu phải cái này nó không hư mà. Bộ 99 con này còn để đây được, còn con chinh lạc cái kia không được. Đó nó hư lắm chú ơi, nó thế này thế khác lắm. Nhưng Chúa nói với ông: cứ đi, vì người ấy là lợi khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Ta thấy ghê. Người ấy là lợi khí ta dùng để mang danh của ta đến với dân ngoại, đến với lại vua chúa, đến với dân Israel, tức là toàn thứ dữ không, toàn thứ cứng đầu không. Và Chúa dùng xe tăng để mà húc như đó. Phao-lô là xe tăng mà, chứ còn dùng mà xe thường là không chịu nổi rồi. Dùng mấy ông bà đạo đức ở đây làm việc, và dùng cái chính cái thằng đó đó, thằng ba bứa đó đó, mà một khi nó được quay trở về nó đi làm chứng. Anh chị em thấy có anh chàng mà Sike đó, 20 năm đó, vì anh đi làm chứng ở đâu người ta cũng tin. Đi từ Nam chí Bắc anh từng đi, bảo vì con chỉ làm đủ sống rồi, còn bây giờ là con đi cầu nguyện, con đi chia sẻ, con đi làm chứng. Và nhất là con đến những anh em Sì Ke, con nói cho họ biết rằng con là cái thằng Sì Ke để này được Chúa cứu. Giống như Phao-lô cũng vậy, tôi là người rốt hết nhưng mà Chúa cứu tôi, Chúa thương tôi như vậy. Phao-lô về sau cũng như vậy. Cho nên là gọi là tội hồng phúc là như thế. Nhiều khi nếu mình cứ sống mà đạo đức nó bình bình, không có không nóng không lạnh, nó khó chữa. Thế không? Người đạo đức mà mình không nóng không lạnh khó chữa, còn một nó tội lỗi nó quay trở về có nhiệt tình, thế không ạ? Hoặc cái hay là nó nhiệt tình nó đốt cái lửa lên làm cho người ta hăng hái lên, còn cái lửng lửng nó không nóng không lạnh. Chú bảo là nóng thì nóng hẳn, lạnh thì lạnh hẳn, ương giờ tâm mửa ra. Đồ ăn cũng phải nóng rồi nóng hẳn, lạnh lạnh hẳn, phải không? Đồ ăn nguội khó chịu lắm, phải không? Việt Nam cái câu nóng sốt nguội hèn, đồ ăn mà nguội là hèn. Nóng sốt nguội hèn, và nhất là nước chè nguội thì chán lắm. Mấy sợ nguội. Thật vậy, chính ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh ta. Vừa mới gọi phát chưa thấy phần thưởng đâu cả, nhưng mà ta sẽ chỉ cho người ấy cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh ta. Cho nên lúc đó Phao-lô phải lựa chọn. Chúa chỉ cho thấy là nếu mà con quay trở về với ta thì con phải chịu biết bao nhiêu những đau khổ nào có chịu nổi hay không. Những anh em mình vậy, đâu phải là được ơn quay về với Chúa rồi là cứ lúc nào cũng sống hạnh phúc như trên mây trên gió, bay như thiên thần giữa không gian này, đâu có đâu. Có như chim có đâu. Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy tất cả những đau khổ ngươi phải chịu khi mà ngươi đi vào lòng thương xót. Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy tất cả những nhục nhã ê chề mà ngươi sóng gió nữa, mà ngươi đi loan báo lòng thương xót Chúa. Đi không? Chứ phải ô trời ơi, cái điều vô được lòng thương xót Chúa rồi, ui sướng lắm, hạnh phúc lắm, lúc nào cũng như là bay bổng trên mây, đi đâu cũng được người ta hoan hô, người ta ca ngợi, người ta rước vào Giêsu, anh nói về lòng thương xót Chúa cho chúng tôi nghe, Giêsu mời anh ở lại dùng bữa chúng tôi, Giêsu mời anh, có đâu làm gì có của đó. Có Phao-lô cũng vậy, mà đi loan báo thì mình phải chấp nhận cái, ta chỉ cho Phao-lô thấy tất cả những đau khổ người phải chịu vì danh ta. Ông này Hanania liền đi, ông vào nhà đặt tay xin Sao-lô và nói: anh Sao-ôn, Chúa đã sai tôi đến đây, người là Đức Giê-xu đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy thánh thật. Lập tức có những cái gì như vậy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô, ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa, rồi ông ăn và khỏe lại. Ông ở lại Đa Mát với các môn đệ mấy hôm, rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giê-xu trong các hội đường rằng người là con Thiên Chúa. Nhưng thấy một cái cuộc biến đổi lạ lùng không? Từ một người mà đi bắt những người tin vào Đức Giê-xu vì dám tin rằng Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, thì bây giờ cái vảy đã bong khỏi mắt ông ấy rồi. Cái vảy bong khỏi mắt ông để ông được thấy lại. Cái vảy đó là cái vảy gì? Cái vảy che con mắt linh hồn, che con mắt đức tin, để ông không nhận ra rằng ông Giê-xu này là Thiên Chúa. Hồi xưa là chỉ có cái ông Giê-xu thôi, cái vảy che mắt, dù là mắt sáng nhưng mà có cái vảy của cái thành kiến, cái vảy của sự cao ngạo, cái vảy của cái mà ta cho rằng đạo mình là chính thống, của cái tự mãn đạo đức cá nhân, nó che hết mắt mình, không nhận ra rằng Đức Giê-xu là đứng nhiều lòng thương xót, không nhận ra rằng Giê-xu ấy là con Thiên Chúa, không nhận ra rằng đang bắt bớ những người theo Chúa Giê-xu là bắt bớ chính Chúa, không nhận ra chuyện đó. Tại vì cái vảy nó che, cái vảy của quyền lực, cái vảy của cái giấy giới thiệu đi bắt bớ người khác, cái vảy của cái quyền hành che hết mắt, không nhận ra. Bây giờ cái vảy ấy rớt khỏi mắt, Phao-lô thấy lại được. Bây giờ cái thấy của ông không còn là cái thấy của xác thịt nữa, mà là cái thấy của thần khí, của tinh thần, để nhận ra rằng là Đức Giê-xu đích thật là con Thiên Chúa, đích thật là Thiên Chúa. Và ông đi rao giảng chính cái điều mà ngày xưa ông ấy chống lại. Ta thấy Chúa chơi gọi là độc chiêu, gọi là lấy độc trị độc. Tại sao không dùng ông khác, mà dùng chính cái ông mà ngày xưa chống Chúa, bây giờ lại đi rao giảng về Chúa? Cho nên những chứng nhân hầu hết là như vậy. Chứng nhân lòng thương xót Chúa hầu hết là những người ăn chơi nhậu nhẹt, đàng điếm, khô khan, nguội lạnh, bỏ Chúa. Bây giờ họ quay trở về với Chúa, họ làm chứng rằng họ tin rằng ngày đấng mà ngày xưa họ không tin, không nhận, không thờ, không kính, bây giờ thì họ một lòng một dạ tôn thờ kính tin. Như vậy thì người ta mới dễ tin hơn chứ. Chứ còn nếu mà cái ông bình bình này ông nói thì cái chuyện nó đương nhiên rồi. Nhưng mà cái thằng nhậu nhẹt kia mà nó nói là hơi chuyện lạ nha. Còn mẹ kia mà nó nói là cái chuyện lạ lắm mà nha. Mẹ này suốt ngày nó tám ngồi chợ, bây giờ nó tám kinh lắm mà bây giờ nó tám toàn tám về Chúa thôi. Ô, cái chợ ngoài Đà Lạt đó, cái bà đó đó, bà bán cá đó. Bà đánh trừ con, trừ chồng, cùng lúc dữ, vô cùng dữ. Vậy mà bây giờ bà ấy biến cái dữ ấy của bà thành cái người cũng bán cá, nhưng mà cái rổ đây là rổ cá, rổ đây là rổ tiền, còn bây giờ rổ đĩa, bây giờ rổ sách, còn thương xót với chẳng hạn. Có khi bà quên cả bán cá, bà cứ vậy chẳng hạn, với đĩa bà bán quên cả thu tiền, về nhà cá còn nguyên, bà đi phát cho hàng xóm mà vẫn cứ vui vẻ hallelujah tạ ơn Chúa. Chúa dùng cái con ngược đời như vậy, và như vậy nó có sức thu hút. có sức thu hút mạnh lắm. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là con người ta họ đâu có tin nhận đâu. Cho nên ngay cả khi mà Đức Giêsu nói về bánh hàng sống trên Gioan chương 6 này, là mình thấy được nói đi nói lại bài diễn từ dài như thế, mà cuối cùng thì người Do Thái vẫn tranh luận sôi nổi với nhau rằng làm sao ông này có thể cho chúng ta thịt của ông ta mà ăn được đây. Họ vẫn cứ nhìn bằng con mắt xác thịt, y như Phaolô bị cái vảy nó che, cho nên chỉ nhìn thấy rằng đây là cái tấm bánh, chứ không bao giờ có thể nhìn nhận ra rằng đây là mình Thánh Chúa Giêsu. Cũng giống như là chỉ thấy rằng nói về thịt ta là của anh, thì chỉ thấy rằng làm sao mà ông cắt thịt mình ra mà cho chúng ta ăn được. Hỏi câu rõ ràng em, làm sao ông mà lại lấy thịt mà cho chúng ta ăn được. Thế họ chỉ dừng lại ở khía cạnh thể xác, khía cạnh xác thịt, khía cạnh thế gian, khía cạnh vật chất, không muốn nâng cái tầm hiểu biết mình lên được, tại vì mắt họ vẫn bị cái vảy nó che, giống như Phaolô mù con mắt đức tin không thấy được. Vì đây là mầu nhiệm đức tin mà, sau khi truyền pháp rồi hiểu rằng đây là mầu nhiệm đức tin, truyền pháp xong bánh và rượu trở thành thịt máu Chúa thì liền tung hô rằng đây là mầu nhiệm đức tin, và chúng ta tuyên xưng, con tuyên xưng Chúa đã chết đi, con tuyên xưng Chúa đã sống lại rồi trong vinh quang mai ngày lại đến. Đó là mầu nhiệm đức tin. Chứ không có thể hiểu theo cái kiểu lý luận trần gian là làm sao ông lấy thịt mà cho chúng ta ăn được. Vậy thì vì ông cắt cho tôi miếng nào, giống như rồi bà đi bán thịt người chợ cho cái nạc, cái vai hay là cái đùi hay là cái gì cốt lết gì đó, họ dừng lại sườn non, dừng lại cái đó. Cho nên họ không hiểu được, họ tranh luận sôi nổi với nhau. Đức Giêsu nói suốt rầm rã hết bảo dài dặc, cuối cùng họ vẫn cứ dừng lại cái đó. Đức Giêsu vẫn khẳng định đó rằng thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Chúa Giêsu nói rất rõ, thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Cho nên mình đón rước Chúa Giêsu thánh thể là một sự đón rước thần linh, cũng giống như là hai người mà yêu nhau, mình với ta tuy hai mà là một, ta với mình tuy một mà là hai. Có nhìn thấy hai đứa nó ôm nhau không? Thấy không? Ở mấy cái cầu á, cầu bây giờ, cái cầu mới bây giờ mới làm á, mát đẹp, gió thổi, gió mát trăng thanh thổi, hai bên dọc hai bên đường từng cặp một nó đứng với nhau tâm sự, ngắm trăng rồi thưởng thức, thấy nó chẳng cần biết trời trăng mây nước gì cả, chẳng cần biết ai muốn nhỏ mày ngó gì kệ, chỉ cần biết hai đứa chúng mình mà thôi. Thế giới chỉ có hai đứa chúng mình là một thôi, chắc con này cũng làm rồi. Nói như thật vậy, tao thì tao nhìn thôi, tao không biết. Thế thì cho mình mới thấy được là cũng nói thôi như không, nói thôi như không, mình phải, con phải là người mà con ở trong cuộc cơ, con mới thấy nó hạnh phúc như thế nào, mới thấy rằng nó kết hợp với nhau thành một nó như thế nào. Con cũng đứng ngó thôi thì tội nghiệp, giống như người đi rước mình Thánh Chúa cũng đứng ngó thôi, nhưng cũng không hiểu được. Những người mà ngoại giáo đó, hay những người mà không có tin, dù là công giáo nhưng mà chẳng bao giờ đi sư đồ đức lễ, thì họ cũng ngó thôi, chả hiểu được tại sao lại cứ cầm rước một cái trân trọng mà mặt nó sáng ngời lên rực rỡ, giống như là nó đang là được uống một cái thần dược gì đó kỳ diệu vậy. Họ không thấy được chuyện đó, thì cũng đứng ngó thôi. Ngó thôi giờ mới thấy. Thì trên mình thấy là Chúa Giêsu mặc cho người ta không tin, mặc cho người ta tranh luận, nhưng mà Chúa khẳng định rõ ràng chân lý ấy vẫn cứ là chân lý, dù người ta có tin hay không tin, dù người ta có tranh luận hay không tranh luận. Cũng như thế, khi mà Mindy rao giảng về lòng thương xót của Chúa thì mình xác tin cái điều đó và mình cứ rao giảng dứt khoát là như thế, dù người ta có muốn tranh luận là cái này là cái gì, là phong trào này hay là cái gì mà phải tư hay là cái gì, chuyện đó kệ người ta. Còn ta đã xác tín được điều đó, như Đức Giêsu, thịt ta là của anh, máu ta thật là của anh. Ai không ăn thịt và uống máu ta thì không có sự sống ở trong các con, không có sự sống thần linh, không có sự sống thần linh. Mà không có sự sống thần linh thì không được ở với thần linh, mà không ở với thần linh thì ở với ai, mình biết rồi. Chỉ có một trong hai thôi, chỉ có một trong hai thôi. Ngày chung kết chỉ có một là ở trong ánh sáng và trong bóng tối. Còn tin thì ở trong bóng ánh sáng, còn không tin thì ở trong bóng tối, thế thôi. Vậy việc đón nhận lòng thương xót cũng vậy, chúng tôi rao giảng lòng thương xót của Chúa. Còn ai tin thì được hưởng nhờ ơn phúc nơi lòng thương xót của Chúa, được bình an, được hạnh phúc. Còn ai không tin thì quyền của họ, và họ sẽ cảm thấy rằng cuộc sống của mình mà cũng không có lòng thương xót thì còn nghĩa lý gì nữa, giống như là chỉ đứng ngó thôi. Hai đứa nó yêu nhau còn mình cứ đứng ngó thôi, chẳng thấy gì cả, chẳng có được một sự rung động, chẳng có được cái hạnh phúc gì cả. Có khi nhìn người ta yêu nhau mà thèm chảy nước rãi ra, bên kia còn chảy nước rãi ra cái gì, phải không nghĩa thế, nhưng mà thèm chứ. Mình vào võ mà đậu lại đây, ở đây không lại, thế không, lại đi tập thương mày không lại. Mình không muốn đón nhận tình yêu của người khác mà mình nhìn ta yêu nhau mình lại thèm, là sao? Mình muốn gì? Có nhiều khi chúng ta tự mâu thuẫn với chính mình, tự mâu thuẫn với chính mình, đúng không ạ? Cho nên khi mình rước lên mình Thánh Chúa là mình cảm nhận rằng là ai rước lên thịt máu ta thì người ấy ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Thế nó sướng là cái chỗ đó. Khi mình rước lấy Chúa thì Chúa ở trong mình, Chúa ở trong mình. Mà Faustina được gọi là nữ tu Maria Faustina thánh thể, cho nên bà yêu mến Chúa Giêsu thánh thể lắm. Lúc nào rảnh lúc nào bà chạy đến với Chúa Giêsu thánh thể, ngồi đối diện được tâm sự nhỏ to, khóc lóc cười vui đủ mọi thứ hết. Và bà cảm thấy rằng là khi mà rước mình Thánh Chúa, khi bà đến với Chúa Giêsu thánh thể đó, như là máu của Chúa đang chảy vào trong cái dòng máu của bà. Anh chị mình khi rước Chúa Giêsu có thấy rằng như là máu của Chúa đang tuôn chảy vào trong máu của mình. Giống như là mình tôi xin lỗi anh, giống anh uống rượu chẳng hạn, uống rượu ngon, anh nhắm một tí thì anh thấy giống như là từng nó chảy, không nóng toàn người anh lên. Rượu là rượu xô, chứ còn uống rượu mà cồn là chết ngắt ấy. Thì như thế, đúng không? Mình thấy rượu, hay là mình ăn cái món gì nó ngon, đúng không? Món ví dụ như là xoài, xoài tượng mà chấm mắm đường chẳng hạn, đúng không? Cắt ra một mắm đường sệt sệt rồi bật chấm được quệt một cái, vừa mắm vừa đường nó lên mà cũng trong miệng nó cái đường nó chua cay ngọt xuống, nó xuống trào nó đã thấm như vậy. Thì mình rước lên Chúa, Phúc Sơn nói rằng tôi rước lên Chúa xuống, tôi thấy rằng như máu thánh của Chúa chảy tuôn vào trong người của tôi, người tôi nó bừng bừng lên một cái sức sống gì đó, và tôi rước lên thánh thể của Chúa như là thịt của Chúa nó hòa tan vào trong cái thịt của tôi, kỳ diệu như vậy. Mình phải cảm nghiệm được chuyện đó, đó là cái ơn phúc lớn lắm. Mà cứ nhìn anh chị em mình lên Đức Chúa thì biết người ta có khi người ta có tin hay không tin, nhưng mà anh chị cứ tụng amen cầm bốc tròn miệng trọc một hát, ừ, có những người làm lẽ lắm, mình chỉ cứ tụng amen hả, làm nhanh lắm, sợ Chúa nhảy ra mà này, sợ Chúa nhảy ra. Chúa đã hứa rằng là ta ở trong ngươi mà sao lại cứ sợ nhảy ra là sao? Mình cứ nhìn cái thái độ mà mình rước Chúa là mình biết là họ có lòng tin thực sự hay không tin thực sự. Mình trân trọng mình như là một cái báu vật mà quý nhất trên cõi đời này, được nên một với Chúa ở trong mình và mình được ở trong Chúa. Thế hai cái câu đó, Chúa ở trong mình. Phúc-sa suy nghĩ, lạy Chúa, con là người đớn hèn như thế này, con là người tội lỗi tối tăm khốn mặt như thế này, mà tại sao Chúa lại đến ở trong con là sao? Một cái sự khiêm tốn sâu thẳm của Thiên Chúa, lòng thương xót của Chúa đến tận cùng, không tiếc sót gì dành cho cái con người tội lỗi yếu hèn này. Và khi mình đón rước lấy Chúa Giêsu, mình cảm thấy nó hạnh phúc ở chỗ đó. Càng thấy mình đớn hèn bao nhiêu thì càng thấy mình hạnh phúc bấy nhiêu. Cho nên mình mới nói rằng lạy Chúa, con chẳng xứng đáng, không đáng để Chúa ngự vào nhà con đâu, tồi tàn lắm, tội lỗi lắm. Nhưng khi mình rước Chúa vào thì chính thánh thể của Chúa làm cho cái tồi tàn của mình nó trở nên tốt đẹp, tử tế, ngay tốt lành. Và khi Chúa ở trong mình rồi, người ấy, ta ở trong người ấy và người ấy ở trong ta. Thử suy nghĩ thử, giờ đi vào trong dinh tổng thống mà ở và nghĩ sao? Có dám không? Có nghĩ vậy không? Đây là không những ở trong dinh tổng thống mà được chính ông tổng thống, ông ấy là ông rước vào, thì mình được ở trong Chúa. Cái con người tội lỗi này, con người đớn hèn này mà lại được ở trong một Thiên Chúa vô cùng thánh thiện là sao? Sao mà hiểu nổi? Tức là mầu nhiệm tình yêu ngàn đời nào ai hiểu thấu, không thể nào suy cho thấu được, chỉ có cảm nhận thôi. Nhưng là tình yêu hai đứa nó yêu nhau, mình nhìn hai đứa nó như là muốn dính vào với nhau, nó không thể nó diễn tả được. Nhưng mà nó cảm được cái chuyện đó, nó siết chặt lại với nhau, nó không muốn rời nhau nửa bước là như vậy. Có không? Xưa có không? Cái thủ ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồi dẫy, mấy ai quên mà lại quên rồi. Không có mới quên, chứ có sao quên. Lâu vậy mà lâu. Tình yêu với Chúa lúc nào cũng phải nóng bỏng như vậy, lại lâu quá là sao? Anh chị thấy không? Mỗi ngày mình rước Chúa là phải cảm thấy lúc ngày nào cũng như là ngày mới yêu. Cái thủ ban đầu lưu luyến đấy không thể nào quên được. Chúng tôi hôm nay mà con không rước Chúa là con chết, không sống nổi. Mày quá hôm nay không có lễ. Phải không? Mày quá hôm nay không có lễ. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái tình yêu mình đối với Chúa mình chưa cảm nhận được, nên mình chưa thấy hạnh phúc. Càng cảm nhận được bao nhiêu thì mình càng cảm thấy hạnh phúc bấy nhiêu. Xin Chúa cho chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa tuyệt vời nơi bí tích thánh thể, là bí tích của lòng thương xót. Thánh thần cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi, Thánh thần yêu thương.